Chương 1161. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1161, Ultimate Chapter. Diệp thần, ngươi thật độc. Chương 1163, Diệp thần, ngươi thật độc. Các ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết hết. Nhìn bốn phía còn lại không đến 2000 vị hồng mông cường giả, Diệp thần cười híp mắt hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Diệp thần, Hỏa hồng sắc Huyền Vũ rất là khó chịu hỏi. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp thần. Gia hỏa này, thật sự cho rằng ăn chắc nhóm người mình sao? Đối với cái này, bốn phía tu sĩ đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn có chính là, phẫn nộ phi thường. Kỳ thật cũng không có gì. Ta chỉ là cho các ngươi hai lựa chọn mà thôi. Nhún vai, Diệp thần hời hợt nói. Phản phất. Hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp thần, bốn phía tu sĩ đều là một mặt khó chịu chi sắc. Nhưng mà, càng nhiều hơn là xoắn xuýt. Trốn. Hiện tại xem ra, bọn hắn chưa hẳn trốn đi được. Xê hết. Bọn hắn không cam tâm. Sống. Nghe Diệp thần hỗn đảng này ngữ khí, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng im lặng. Phiền muộn. Sớm biết như thế, bọn hắn liền không góp cái này náo nhiệt. Hiện tại tốt, trực tiếp tiến thối lưỡng nan. Ghê tởm. Nhìn thấy bốn phía những cái kia hồng mông cường giả đặc sắc sắc mặt, người bù nhìn nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là nghĩ không ra a. Các ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha. Một bên cười, người bù nhìn một bên khinh bỉ giơ lên ngón tay giữa. Nhìn thấy người bù nhìn cử động, bốn phía hồng mông cường giả kém chút không có nguyên địa bạo tẩu. Thế nhưng là, bởi vì kiên kỵ Diệp thần nguyên nhân, bọn hắn căn bản không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Hoặc là cũng có thể nói, bọn hắn căn bản cũng không có cái này dũng khí. Ta đếm ba tiếng. Gặp mọi người không nói lời nào, Diệp thần lại từ tốn nói một câu. Nói chuyện đồng thời, hắn mắt trái lần nữa bộc phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Bao phủ lại bốn phía. Mắt phải của hắn, cũng bộc phát ra một đạo hào quang màu tím, tạo thành một cái cự đại tử sắc vòng xoáy. Nhìn thấy Diệp thần cử động, bốn phía tu sĩ lập tức không bình tĩnh. Diệp thần, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đối địch với chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi không có ý định tiến về Hồng Mông? Một khi ngươi tiến về Hồng Mông, ngươi sẽ thế gian đều là địch. Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, hỏa hồng sắc Huyền Vũ ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Bốn phía hồng mông tu sĩ, cũng là thụy âm thanh phụ họa. Ha ha! Các ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn kia 3000 gia hỏa, chính là các ngươi hồng mông các thế lực lớn, chủng tộc thánh tử, thánh nữ A. Bọn hắn cơ bản đều bị ta cùng bất tử thôn người khô rơi mất. Ta tại hồng mông, đã sớm thế gian đều là địch được không? Nhếch miệng, Diệp thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được Diệp thần, bốn phía tu sĩ đều là một trận ngạt thở. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận. Diệp thần nói những này, thật đúng là sự thật tới. Nhóm đầu tiên áp chế thực lực tiến vào hồng mông tu sĩ, trong đó có không ít đều cùng ở đây người có thiên ti vạn lũ quan hệ. 3 2 1 Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp thần bắt đầu đếm xem. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị lần nữa đại khai sát giới thời điểm, bốn phía tu sĩ đều làm ra lựa chọn của bọn hắn. Ta tuyển sống. Ta cũng vậy. Đừng có dê giết ta. Ta không muốn xê hết. Đều không ngoại lệ, gần 2000 vị hồng mông cường giả đều làm ra lựa chọn giống vậy. Rất tốt. Đã như vậy, các ngươi cùng ta ký kết một chút thái sơ khế ước đi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp thần thuận miệng nói. Nói xong, hắn trong nháy mắt sáng lập một phần thái sơ khế ước. Thái sơ khế ước, bay về phía bốn phía tu sĩ. Không đến thời gian một nén nhang, ở đây tất cả hồng mông cường giả đều ký kết thái sơ khế ước. Giờ này khắc này, trong bọn họ tâm là tràn đầy đắng chát. Còn có chính là, đối Diệp thần hận đến cắn răng nghiến lợi. Hỗn đảng này, thật sự là quá độc ác. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp thần thế mà lại để bọn hắn đi trấn thủ hỗn độn thông hướng hồng mông thông đạo. Ai tiến vào hỗn độn, trực tiếp dê kiết không tha. Cũng chính là mang ý nghĩa, bọn hắn tiếp xuống, muốn cùng cái khác hỗn độn cường giả là địch. Thậm chí, muốn phản bội sau lưng mình thế lực. Diệp Thần, ngươi thật độc. Nhìn về phía Diệp Thần, hỏa hồng sắc Huyền Vũ cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi tham sống SGC hết. Các ngươi cũng có thể lựa chọn tê cử V trong. Nhàn nhạt nhìn hỏa hồng sắc Huyền Vũ một chút, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được Diệp Thần, hỏa hồng sắc Huyền Vũ không khỏi không phản bác được. Lựa chọn tê cử V trong. Nói đùa cái gì? Không đến bao lâu, còn thừa những này hồng mông cường giả là lần lượt rời đi. Bọn hắn đều đi đến cùng một cái phương hướng. Diệp Thần ca ca. Nghĩ không ra ngươi còn sẽ tới chiêu này. Xem ra, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất biểu lộ cảm xúc nói. Chủ nhân, ngươi đây cũng là cố ý a. Một bên, người bù nhìn cũng là líu lưỡi không thôi. Cười cười, Diệp Thần không nói gì thêm. Nói đến, hắn thật đúng là cố ý tới. Hắn chỉ là nhìn hỗn độn thông hướng hồng mông phương hướng một chút. Bây giờ, Diệp Thần không khỏi đang suy nghĩ. Sau đó, không biết hồng mông sẽ có cái gì cấp bậc cường giả giáng lâm đâu. Hy vọng càng mạnh càng tốt. Chính như tiểu thất các nàng nói tới, hỗn độn lượng kiếp càng cường đại, đối với mình càng có lợi. Trên trời cao, hư không bên trong. Mắt thấy trước mắt một màn hỗn độn thiên đạo, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó phát hiện, Diệp Thần so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đồng thời, nó có thể khẳng định. Hỗn đảng này, tuyệt đối không phải vô thượng cảnh đơn giản như vậy. Nếu không, hắn tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy đối phó những cái kia cường đại hồng mông tu sĩ? Lúc trước ta tại sao phải nghĩ như vậy không ra, nhất định phải làm phản đâu? Thở dài một hơi, hỗn độn thiên đạo trong giọng nói tràn đầy hối hận. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là tràn đầy sợ hãi. Nó minh bạch, mình tuyệt đối khó thoát khỏi xê cái xê hết. Chỉ là, rốt cuộc muốn xê hết như thế nào? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Hỗn độn thiên đạo xoắn xuýt, Diệp Thần cũng không biết. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Bây giờ, tại hắn ra hiệu dưới, người bù nhìn đã khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Mà hắn, thì là nằm tại lão gia trên ghế nghiên cứu trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu. Thông phệ đại lượng hồng mông cường giả chiếc nhẫn về sau, trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu, đã bắt đầu nhanh chóng thuế biến. Theo Diệp Đế Tiên Cung rời đi, trong thành trì một chút tu sĩ, đều nhìn về Diệp Đế Tiên Cung phương hướng nghị luận ầm ĩ. T. Cái này Diệp Thần, cư nhiên như thế cường đại. Những cái kia hồng mông cường giả ở trước mặt hắn, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy a. Hắn đến cùng tu luyện thế nào? Hắn mới hơn 20 tuổi cứ như vậy mạnh. Các ngươi nói, Diệp Thần có khả năng hay không trở thành mới hỗn độn chi chủ? Cũng không phải không có khả năng này. Hắn có thực lực như vậy. Ta cũng dạng này cảm thấy. Ai? Bây giờ hỗn độn đã như vậy loạn. Hắn có thể nhất thống hỗn độn, nên thật sự là chuyện tốt một cọc. Chapter 1162, vũ trụ hình thức ban đầu mới thuế biến. Nhìn thấy trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu biến hóa, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hy. Theo lần này thôn phệ những cái kia hồng mông cường giả tài nguyên, trong cơ thể của hắn vũ trụ hình thức ban đầu, đã phát sinh một vòng mới biến hóa. Giữa không trung đầy sao, trở nên càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, đông đảo vị diện cũng biến thành càng phát ra vững chắc. Trừ cái đó ra, mỗi cái vị diện bên trong cũng bắt đầu diễn sinh ra đến các loại hoàn toàn khác biệt năng lượng. Còn có chính là, toàn bộ vũ trụ hình thức ban đầu bên trong xuất hiện càng ngày càng hoàn thiện thiên địa quy tắc, lục đạo luân hồi. Mà Diệp Thần chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể nhẹ nhõm cải biến trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu hết thảy. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi đang suy tư. Chính mình có phải hay không hẳn là bắt đầu lợi dụng tức những chỉ nguyên chế tạo ra nhóm đầu tiên sinh linh ra. Thu hồi thần thức, Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh tiểu thất, sau đó nói đơn giản một chút ý nghĩ của mình. Diệp Thần ca ca. Theo ý ta, vẫn là chờ trong cơ thể ngươi vũ trụ hình thức ban đầu diễn biến hoàn thành lại chế tạo sinh linh tương đối tốt. Như thế, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Suy tư một lát, tiểu thất chậm chậm nói. Bởi vì chỉ có như thế, trong cơ thể ngươi vũ trụ trả lại đưa cho ngươi năng lượng mới có thể càng sợ người. Đến lúc đó, ngươi đạt được chỗ tốt mới có thể càng nhiều. Ngay sau đó, tiểu thất lại tiếp tục chậm rãi nói. Tốn. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Giờ khắc này, hắn lại không tự giác nghĩ đến mặt khác hai chuyện. Nhất thống hôn độn còn có chữa trị hôn độn thông hướng hồng mông thông đạo. Hoàn thành hai điểm này. Có vẻ như mình liền có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Lại thêm trong cơ thể mình vũ trụ. Không biết, đến lúc đó mình sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Hơi ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn muốn nói lại thôi nói. Ừm. Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Có cái gì muốn nói, ngươi cứ nói đi. Sau đó, Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu nói. Có thể hay không lưu một cái vị diện cho bản tọa quản lý. Ta muốn trở thành vị diện chi chủ. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, người bù nhìn có chút ít mong đợi nói. Đương hỗn độn thiên đạo ngươi cũng không hứng thú, thế mà muốn làm một cái vị diện chỉ chủ. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, người bù nhìn con hàng này đến cùng là thế nào nghĩ? Nhân tài a, kia không giống. Bản tọa tin tưởng vững chắc. Chỉ cần đi theo chủ nhân hỗn, tuyệt đối có thể ăn ngon uống say. Không chút nghĩ ngợi, người bù nhìn lý trực khí tráng nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Cái này cũng được. Ngươi ngược lại là thông minh. Một bên, tiểu thất bao hàm thâm ý nhìn người bù nhìn một chút. Tạ ơn chủ mẫu khích lệ. Nghe được tiểu thất, người bù nhìn mặt mày hớn hở nói. Nệ. Đối với người bù nhìn, Diệp Thần hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Con hàng này, thật đúng là có điểm không cần mặt mũi tới. Bất quá Diệp Thần không. Thể không thừa nhận, hắn thật đúng là đến chiêu này. Đối với mình người, hắn luôn luôn là cực kỳ hào phóng. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Người bù nhìn là cao hứng. Thế nhưng là, ở xa trên trời cao, hư không bên trong. Hỗn độn thiên đạo. Nghe được đối thoại của bọn họ, nó làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Cho nên, Diệp Thần đây là đã hoàn thành sáng thế sao? Hắn thật thành công. Còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Liền thành công sáng thê. Ngâm lại, hôn độn thiên đạo nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng. Nỗi cảm giác. Còn có chính là, thật sâu hối hận. Sớm biết như thế, mình liền không phản bội gia hỏa này. Hiện tại tốt, mở cung không quay đầu lại tiên. Mình đã không có đường lui. Đồng thời chờ đợi mình, chỉ có tử vong. Nghĩ tới những thứ này, hôn độn thiên đạo nội tâm liền vô cùng phức tạp. Tại. Thở dài một hơi, hôn độn thiên đạo có chút thất hồn lạc phách nhìn về phía phương xa. Bên ngoài hôn độn, sâu trong tĩnh không. A2. Nhìn về phía hôn độn thông hướng hồng mông thông đạo phương hướng, hư vô cự thú đầy mắt vẻ quái dị. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chủ nhân thế mà lại tới này một tay. Để hồng mông những tên kia trấn thủ cái thông đạo này. Có chút ý tú. Xem ra, sau đó phải có trò hay để nhìn. Khe khẽ lắc đầu, hư vô cự thú tự nhủ. Dưới cái nhìn của nó, bọn gia hỏa này, cùng tiếp xuống giáng lâm hôn độn hồng mông cường giả bộc phát xung đột là. Chuyện tất nhiên. Làm không tốt, tiếp xuống hồng mông sẽ bởi vậy đại loạn. Hơi ngâm lại, hư vô cự thú liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Không hổ là chủ nhân. Cái này mưu kế, quả thực là tuyệt. Hỗn độn chỗ sâu, một chỗ cấm khu vực biên giới. Một ngày này, Đông Hoàng một đoàn người đến nơi này. Phải. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn là tại tổ đội lịch luyện. Khi biết được một chút liên quan tới Diệp Thần tin tức mới nhất, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. T. Gia hỏa này thực lực tốc độ tăng lên không khỏi quá nhanh một điểm A. Còn có để cho người sống hay không? Hiện tại hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết những cái kia hồng mông cường giá. Thở vào một hơi, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Cái này, mình muốn béo đánh Diệp Thần một trận, cái này nguyện vọng chỉ sợ muốn vĩnh viễn thất bại. Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đúng vậy a. Chúng ta còn đang vì đột phá cảnh giới bận rộn, chém giết, hắn liền viên siêu chúng ta. Không hổ là vị kia. Rất tán thành gật gật đầu, Hải Hoàng một mặt cười khổ nói. Xem ra, sư thúc tổ không được bao lâu liền muốn bắt đầu nhất thống hôn độn. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là nhanh chóng tăng thực lực lên đi. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch nói. Dựa theo trước mắt tình hình đến xem, chúng ta muốn đuổi kịp lão đại bước chân đã rất khó. Hắn không phải thành công sáng thế sao? Bản hoàng tử đang nghĩ, nếu không chúng ta trở thành hắn sáng tạo thế giới vị. Diện chỉ chủ cái gì? Kể từ đó, chúng ta không phải có thể biến tướng đi theo bước tiến của hắn rồi. Một bên, Lâm Vô Địch trên bờ vai Thiên Vấn bất thình lình nói. Nghe được Thiên Vấn, mọi người tại đây trên mặt đều là lộ ra vẻ suy tư. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Thạch Vấn Tiên nói. Xác thực. Đi theo Diệp công tử hôn, không thể so với chúng ta ở chết một góc xưng vương xưng bá tốt. Nhìn đám người một chút, Dương Bất Bại nói. Hắc hắc. Dù sao, lão tử là quyết tâm đi theo chủ nhân hôn. Đông Hoàng trên bờ vai, Tiểu Hắc đại đại liệt liệt nói. Nghe được mấy người lời nói, những người còn lại đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kỳ thật, trong bọn họ tâm cũng là nghĩ như vậy. Đời tại hỗn độn xưng vương xưng bá. Bọn hắn không có hứng thú này. Thế nhưng là tiếng vẽ hồng mông, bọn hắn đối với mình lại không có lòng tin quá lớn. Nếu như trở thành Diệp Thần sáng tạo thế giới vị diện chỉ chủ, bọn hắn cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Nói không chính xác, đây đối với mình mà nói là một cái mới thời cơ đâu. Đây quả thực là một cái toàn phương diện thuế biến thời cơ. Chapter 1163, Hung Tin Chapter. Cùng toàn bộ Hồng Mông là địch. Chương 1165, cùng toàn bộ Hồng Mông là địch. Không đến bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung liền rời đi chỗ thành trì. Rất nhanh, Diệp Thần Lực chú ý đặt ở năng lượng màu xám quang cầu phía trên. Theo thời gian trôi qua, nó rung rẩy biên độ là càng lúc càng lớn. Xem ra, Bất Tử Thôn bọn gia hỏa này, lần này thật sắp phá phong mà ra. Nhìn chằm chằm năng lượng màu xám quang cầu, Tiểu Thất một mặt mỉm cười nói. Kể từ đó, chúng ta có hay không có thể bắt đầu nhất thống hỗn độn rồi. Một bên, người bù nhìn vô cùng phấn chấn mà hỏi thăm. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần, Tiểu Thất không khỏi nhìn nhau cười khổ. Có vẻ như, người bên cạnh mình, đều là một chút dê kiết chóc, chiến đấu tên điên. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Cùng một thời gian, Tiểu Thất trong nội tâm cũng là âm thầm nổi lên nói thầm. Kiếp này, Diệp Thần ca ca bên người một số người, làm sao đều là nóng lòng chiến đấu, dê viết chóc đâu. Thật sự là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn dạng này bố cục có cái gì thâm ý hay sao? Tiểu Thất trong nội tâm, âm thầm suy đoán. Để Diệp Thần bọn hắn có chút bất ngờ chính là, dẫn đầu từ năng lượng màu xám quang cầu bay ra người, vậy mà lại là kiếm si. Bây giờ, thực lực của hắn cũng sớm đã siêu việt vô thượng cảnh phạm trù. Đồng thời, kiếm si toàn thân trên dưới, đều là sắc bén kiếm ý. Kiếm si gặp qua chủ nhân, chủ mẫu. Trước tiên, kiếm si liền đối Diệp Thần hai người cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần, Tiểu Thất đều khoát tay áo. Ngoạ tào. Hư vô chi chủ lưu lại tài nguyên tu luyện cũng quá đáng sợ a. Lúc này mới bao lâu thời gian. Thực lực của ngươi liền đã đột nhiên tăng mạnh rồi. Nhìn về phía kiếm si, người bù nhìn nhất kinh nhất xạ nói. Ngữ khí của nó, tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Ngươi cũng sẽ nói vị tiền bối kia để hư vô chi chủ. Hắn lưu lại tài nguyên lợi hại một điểm không phải rất bình thường. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, kiếm si lạnh nhạt nói. Nghe được kiếm si, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, hắn cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Những người khác đâu? Bọn hắn lúc nào phá quan mà ra? Nhìn kiếm si một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Bọn hắn, đoán chừng trong mấy ngày gần đây sẽ phá quan mà ra. Không chút nghĩ ngợi, kiếm si bật thốt lên. Còn có chính là... Sau đó, kiếm si muốn nói lại thôi nói. Cái gì? Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lục quản gia một khi phá quan mà ra, sợ rằng sẽ bay hướng Hồng Môn. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm nhận được đến từ Hồng Môn triệu hoán chi lực là càng ngày càng mạnh. Thở sâu thở ra một hơi, kiếm si chậm chậm nói. Nghe được kiếm si, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lục áp. Phải bay hướng Hồng Môn rồi. Hồng Môn có cái gì tồn tại cường đại triệu hoán hắn sao? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía bên cạnh Tiểu Thất. Hắn cảm thấy, có lẽ Tiểu Thất sẽ biết thứ gì. Diệp Thần ca ca. Đoán chừng, triệu hoán hắn, là ngươi kiếp này phụ mẫu. Suy tư một lát, Tiểu Thất chậm chậm nói. Ồ. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba mẹ mình sao? Bọn hắn tại sao muốn triệu hoán Lục Áp? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Theo lý thuyết, cha mẹ mình thực lực, hẳn là viễn siêu tại Lục Áp mới đúng. Triệu hoán hắn tiến về Hồng Mông, thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ta đây cũng không biết. Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất hồi đáp. Tốt a. Tiểu Thất đều như vậy nói, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này ý tứ. Dù sao, cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Rất nhanh, kiếm si liền báo cáo một chút năng lượng màu xám quang cầu nội bộ tình huống. Dùng hắn tới nói là được. Bên trong tất cả mọi người, đều là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là yếu nhất người, thực lực đều đã siêu việt vô thượng cảnh phạm trù. Nghe được kiếm si những lời này, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Kể từ đó, đến lúc đó mình muốn nhất thống hỗn độn còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm không thôi. Mạnh như vậy. Cách đó không xa, người bù nhìn mộng. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng phiền muộn. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa, chủ nhân bên người yếu nhất chính là mình. Nghĩ tới đây, người bù nhìn có chút không bình tĩnh. Kia áo bào xám thực lực bây giờ như thế nào? Nghĩ nghĩ, người bù nhìn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nói. Áo bào xám thế nhưng là nó tà linh một trong. Cũng là nó cực kỳ cho rằng nhất tự hào tà linh. Tại người bù nhìn xem ra, chỉ cần áo bào xám thực lực không yếu, mình cũng không phải là yếu nhất. Cái kia chí tôn tà thể. Có thể không chút khách khí nói, thực lực của nó tốc độ tăng lên là kinh khủng nhất. Thực lực của nó, tại bất tử thôn bên trong, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhìn về phía người bù nhìn, kiếm si hồi đáp. Nói đến áo bào xám thời điểm, kiếm si trên mặt tất cả đều là vẻ quái dị. Đến bây giờ hắn đều có chút nghĩ không hiểu, một cái tà linh vì sao lại mạnh như vậy đâu. Thế mà có thể thức tỉnh chí tôn tà thể. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vậy là tốt rồi. Nghe được kiếm si, người bù nhìn không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhìn thấy người bù nhìn phản ứng, ba người không khỏi nhịn không được cười lên. Gia hỏa này, thật đúng là. Ba người đều không khó đoán được người bù nhìn ý nghĩ. Bất quá, bọn hắn cũng không nói cái gì. Lấy người bù nhìn tính cách, nó không nguyện ý hạn chót không phải rất bình thường. Trên bản chất tới nói, nó thế nhưng là phi thường tâm cao khí ngạo. Hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo phương hướng, mặt trời lặn thời gian. Giờ khắc này, đột nhiên có cường giả từ Hồng Mông giáng lâm đến hỗn độn. Nhưng mà, đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền bị hỏa hồng sắc huyền vũ bọn người hợp nhau tê tấn xê ông. Ghê tởm. Các ngươi điên rồi. Người một nhà cũng tập kích. A, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không đầy một lát công phu, mấy cái giáng lâm đến hỗn độn cường giả liền trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng mà, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn nhưng không có chút nào cao hứng. Xem ra, chúng ta muốn cùng toàn bộ Hồng Mông là địch. Thở dài một hơi, hỏa hồng sắc huyền vũ cười khổ nói. Vẫn là trốn ở hỗn độn đám người kia thông minh a. Bọn hắn thế mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Cách đó không xa, một con cùng kỳ rất là khó chịu nói. Nếu như là đám người kia xuất thủ trước, xui xẻo liền sẽ không là nhóm người mình. Ghê tởm. Tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi CSC hết a. Một bên, một con hỏa phượng hoàng sâu kín nói. Nghe được nó, ở đây tất cả hồng mông cường giả đều trầm mặc. Bọn hắn minh bạch, hỏa phượng hoàng nói bất quá là sự thật thôi. Bọn hắn trấn thủ ở chỗ này, tiếp xuống sẽ đánh dê tiếp nhiều ít hồng mông cường giả. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ dẫn tới một chút vô thượng cường giả giáng lâm a. Tại những cái kia tồn tại trước mặt, nhóm người mình sợ là chỉ có một con đường C hết. Thế nhưng là, nhóm người mình đã không có lựa chọn nào khác. Ai bảo nhóm người mình ký kết thái sơ khế ước đâu. Hết thảy, đều là bởi vì tham lam gây họa. Chapter 1164, Ung Tinh Chapter. Thiên cung, chinh chiến hỗn độn, nhất thống hỗn độn. Chương 1166, Thiên cung, chinh chiến hỗn độn, nhất thống hỗn độn. Vào buổi tối, Diệp Đế Tiên cung bên trên năng lượng màu xám quang cầu điên cuồng rung rẩy lên. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp từ đó bay ra. Lục Áp, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng, còn có chính là Bất Tử Thôn người, áo bào xám bọn hắn. Chủ nhân, tiểu thần tử, thiếu chủ, thiếu thôn trưởng, Diệp công tử. Trước tiên, đám người liền lục tục ngo ngoe cùng Diệp thần đánh một cái chào hỏi. Đối với cái này, Diệp thần cũng là một mặt mỉm cười đáp lại. Đã tất cả mọi người phá quan mà ra, vậy chúng ta chính thức bắt đầu nhất thống hỗn độn đi. Quét mắt đám người một chút, Diệp thần chậm chậm nói. Không có vấn đề. Nghe được Diệp thần, đám người một lời đáp ứng. Trên mặt của mỗi người, đều viết đầy phấn chấn chi sắc. Nhất thống hỗn độn. Chuyện này, bọn hắn đã sớm chờ mong đã lâu. Hàn huyên một hồi về sau, đám người liền hướng bốn phương tám hướng phi thân rời đi. Trong chớp mắt, chỉ còn lại áo bào xám, Lục Áp hai người đứng tại Diệp thần trước mặt của bọn hắn. Áo bào xám không hề rời đi, là bởi vì chủ nhân của hắn người bù nhìn tại. Về phần Lục Áp, thì là bởi vì hắn sắp rời đi hỗn độn. Thiếu chủ, ta muốn rời khỏi hỗn độn. Bất Tử Thôn người, ta đã để Hồng Quân thay mặt quản lý. Nhìn một chút Diệp thần, lại nhìn một chút Thương Khung phương hướng, Lục Áp chậm chậm nói. Tốt. Nghe được Lục Áp, Diệp thần khẽ gật đầu một cái. Để cho mình sư phụ thay mặt quản lý Bất Tử Thôn. Đối với cái này, Diệp thần là một điểm ý kiến đều không có. Ngươi biết triệu hoán ngươi là ai chăng? Nghĩ nghĩ, Diệp thần tò mò hỏi một câu nói. Hẳn là chủ nhân, chủ mẫu. Chần chờ một lát, Lục Áp hồi đáp. Nghe được Lục Áp, Diệp thần nhẹ gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Liên quan tới vấn đề này, hắn cùng tiểu thất kia là sớm có suy đoán. Bây giờ, Lục Áp bất quá là ấn chứng suy đoán của bọn hắn thôi. Hồng Mông gặp. Cười cười, Diệp thần nói một câu nói. Thiếu chủ, thiếu phu nhân. Hồng Mông gặp. Đối Diệp thần, tiểu thất chắp tay đi một cái lễ, Lục Áp nói. Về phần người bù nhìn, áo bào xám hai người, hắn thì là đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Lục Áp vừa mới nói xong, trên trời cao liền có một đạo tử sắc cột sáng trống rỗng xuất hiện, đem hắn bao phủ lại. Trong khoảnh khắc, Lục Áp thân ảnh liền theo chi biến mất không thấy. Tử sắc quang trụ, cũng chậm rãi tán đi. Thấy cảnh này, Diệp thần, tiểu thất không tự giác liếc nhau một cái. Hai người, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Rất đơn giản. Bởi vì vừa rồi cái kia đạo tử sắc quang trụ, để cho hai người cảm nhận được kinh khủng không gian năng lượng ba động. Diệp thần ca ca. Xem ra, triệu hoán Lục Áp rời đi, chính là ngươi kiếp này phụ mẫu. Lĩnh ngộ không gian đại đạo người có lẽ không tính quá ít, nhưng là có thể chưởng khống không gian đại đạo người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, tiểu thất chậm chậm nói. Ta cũng dạng này cảm thấy. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần rất tán thành nói. Bất quá, Diệp thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này ý tứ. Các ngươi không có ý định rời đi đi chinh chiến tứ phương sao? Nhìn thoáng qua người bù nhìn, áo bào xám, Diệp thần thuận miệng hỏi. Hắc hắc! Bản tọa đang có ý này. Nghe được Diệp thần, người bù nhìn mặt mày hớn hở nói. Chủ nhân, chủ mẫu cáo từ. Nói xong, người bù nhìn liền trực tiếp phi thân rời đi. Diệp công tử, thiếu phu nhân cáo từ. Đồng dạng, áo bào xám cũng đối với hai người đi một cái lễ. Theo đám người rời đi, Diệp Thần cũng đem Diệp Đế Tiên Cung đứng tại trên mặt đất một mảnh bình nguyên phía trên. Hắn lựa chọn nguyên địa đóng quân. Tiểu Thất, Sở Sở các nàng phải bao lâu mới có thể kết thúc bế quan? Nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chờ công pháp của các nàng hoàn thiện về sau đi. Suy tư một lát, Tiểu Thất hồi đáp. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Không biết, đợi các nàng hoàn thiện công pháp về sau, các nàng sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh từ Diệp Đế Tiên Cung rời đi, Hỗn Độn Thiên Đạo thật lâu im lặng. Đối với Diệp Thần, hắn cũng là kiên kỵ cực điểm. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại đáng sợ như thế. Một cái bất tử thôn người. Bọn gia hỏa này, thế mà từng cái thực lực trung siêu việt hỗn độn cực hạn. Siêu việt vô thượng cảnh. Cũng chính là mang ý nghĩa, bất tử thôn mỗi một vị, đều có được diệt sát năng lực của mình. Ngẫm lại, Hỗn Độn Thiên Đạo đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Còn có chính là, cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, đê tánh C hết nó cũng sẽ không lựa chọn làm phản. Sự thật chứng minh. Diệp Thần cho dù không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, y nguyên cường hãn đến rối tinh rối mù. Ai? Thở dài một hơi, Hỗn Độn Thiên Đạo đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Theo Huyền Cơ Tử cầm đầu bất tử thôn bọn người rời đi, bọn hắn trực tiếp phân tán đến hỗn độn các ngõ ngách. Bọn hắn muốn nhất thống hỗn độn, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Tỷ như nói, Huyền Cơ Tử. Hắn trực tiếp đối hỗn độn chỗ sâu từng cái cường đại chủng tộc động thủ. Thần phục, hoặc là tê cử vê ông. Hai lựa chọn. Về phần đối mặt Hồng Mông tu sĩ, hắn trực tiếp xử lý đối phương. Không có chút do dự nào. Không chỉ là Huyền Cơ Tử, bất tử thôn những người khác cũng là như thế. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, liền có đại lượng chủng tộc, thế lực lựa chọn thần phục. Đồng dạng, cũng có đại lượng Hồng Mông tu sĩ bị xử lý. Giết chóc, quét sạch hỗn độn mỗi một nơi hẻo lánh. Một ngày này, hỗn độn các nơi, vô số tu sĩ cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Vô số người, đều là cảm thấy âm thầm líu lưỡi không thôi. T. Diệp Thần thật đúng là nghịch thiên A. Hắn thế mà muốn nhất thống hỗn độn. Hắn đây là muốn trở thành mới hỗn độn chi chủ sao? Thiên cung. Thật đúng là bá đạo A. Thần phục, hoặc là C, hết. Xác thực. Bất quá, người ta có vốn liếng này. Không phải sao? Thiên cung những người kia, đều là từng cái siêu việt vô thượng cảnh. Nói không chính xác, không bao lâu, Diệp Thần liền muốn trở thành mới hỗn độn chi chủ. Đúng vậy A. Nói đến, cái trước trở thành hỗn độn chi chủ tồn tại, không biết là nhiều ít cái kỷ nguyên chuyện lúc trước. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Làm sao Hồng Mông cường giả giáng lâm, hỗn độn thiên đạo không để ý đến? Hiện tại Diệp Thần bọn hắn muốn nhất thống hỗn độn, nó cũng không có phản ứng. Đại khái, là bởi vì hỗn độn thiên đạo thực lực bản thân không coi là cường đại. Vẫn là chuyện gì xảy ra đâu? Đồng dạng là một ngày này, tại cấm khu bên trong lịch luyện Đông Hoàng bọn người, cũng nhao nhao rời đi cấm khu. Bọn hắn, cũng bắt đầu bận rộn. Đánh lấy thiên cung cờ hiệu, chính thức bắt đầu chinh chiến tứ phương. Hoặc là nói, chinh chiến hỗn độn. Có thể không chút khách khí nói, trong vòng một đêm, thiên cung danh tự, đã vang vọng toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn sinh linh, Hồng Mông cường giả đều là vô cùng rõ ràng, thiên cung rốt cuộc muốn làm gì. Đối với thiên cung chi chủ Diệp Thần, tâm tình của bọn hắn có thể nói là vô cùng phức tạp. Còn có chính là, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chapter 1165, Quân Tinh Chapter. Để tồn tại càng cường đại hơn giáng lâm. Chương 1167, để tồn tại càng cường đại hơn giáng lâm. Bên ngoài hỗn độn, sâu trong tinh không. Chủ nhân rốt cục muốn bắt đầu nhất thống hỗn độn sao? Nhìn về phía hỗn độn phương hướng, hư vô cự thú đầy mắt hưng phấn quang mang. Không được bao lâu thời gian, ta liền có thể nặng phản hư không? Tự lẩm bẩm một câu, hư vô cự thú thân ảnh hướng hỗn độn phương hướng chậm rãi đi về phía trước. Tầm mắt của nó, cũng rơi vào hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo phương hướng. Hư vô cự thú đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời nghe lệnh chữa trị cái thông đạo này. Diệp Đế Tiên Cung chỗ bình nguyên phía trên, lúc này Diệp Thần chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía băng diệt năng lượng màu xám quang cầu. Còn có chính là, nhìn về phía từ đó bay ra ngoài cuối cùng một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tiểu Kim con hàng này. Tiểu Kim, làm sao ngươi đột phá muốn lâu như vậy? Nhìn về phía Tiểu Kim, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Chủ nhân, lão phu cũng không muốn. Chỉ là, ta giống như sinh mệnh cấp độ phát sinh thuế biến. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Kim đàng hoàng hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Kim, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Lại hàn huyên vài câu, Tiểu Kim liền cáo từ rời đi. Dùng nó tới nói chính là, nó cũng phải vì Diệp Thần nhất thống hỗn độn sự nghiệp to lớn ra một phần lực. Con hàng này thế mà không tham sống SGC hết rồi. Nhìn xem Tiểu Kim rời đi bóng lưng, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Diệp Thần ca ca, đoán chừng nó là băn khoăn a. Dù sao, nó thế nhưng là bởi vì ngươi đạt được đại lượng chỗ tốt. Mỉm cười, Tiểu Thất chậm chậm nói. Cũng là. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Ừm. Rất nhanh, chú ý của hai người lực bỏ vào cách đó không xa, bỏ vào thần huyết quán hỏa phía trên. Lúc này, thần huyết quán hỏa tản ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Kinh khủng sóng nhiệt, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Phương viên mấy tỷ dặm thương khung, cũng thay đổi thành một mảnh huyết sắc gương mặt khổng lồ. Đầy trời đều là ngọn lửa màu đỏ hư ảnh. Xem ra, thần huyết quán hỏa đây là lột xác thành công nha. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất như có điều suy nghĩ nói. Vậy là tốt rồi. Tiểu Thất, khiến Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Quả nhiên. Tiểu Thất vừa mới nói xong, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, liền từ trên thân thần huyết quán hỏa bộc phát ra, phóng lên tận trời. Kinh khủng nhiệt độ, hướng Diệp Đế Tiên Cung bên ngoài địa phương, hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra. Chủ nhân. Chủ mẫu. Không bao lâu, thần huyết quán hỏa bay đến phía trước hai người cách đó không xa. Nhìn, nó cùng trước đó không có quá lớn khác nhau. Duy nhất không giống nhau lắm chính là, màu sắc của nó muốn càng thêm tiên diễm một chút. Hoặc là nói, trở nên càng thêm xích hồng. Thành công. Đánh giá thần huyết quán hỏa một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Hắc hắc. Thành công. Bây giờ, ta đã không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Nghe được Diệp Thần, thần huyết quán hỏa vô cùng hưng phấn hồi đáp. Bất quá. Sau đó, nó lại có chút thất hồn lạc phách nói. Bất quá cái gì? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía thần huyết quán hỏa. Bất quá, ta y nguyên còn lâu mới là đối thủ của hỗn độn hỏa. Thở dài một hơi, thần huyết quán hỏa sâu kín nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy u oán. Hỗn độn hỏa thế nhưng là thiên địa đệ nhất kỳ hỏa. Ngươi không phải là đối thủ của nó không phải rất bình thường. Buồn cười nhìn thần huyết quán hỏa một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Nghe được Diệp Thần, thần huyết quán hỏa không khỏi không phản bác được. Nó minh bạch, Diệp Thần nói là sự thật. Hỗn độn hỏa sở dĩ là độc nhất vô nhị tồn tại. Đó là bởi vì, nó có được vô hạn khả năng. Chuẩn xác điểm tới nói, nó có thể vô hạn trưởng thành tiếp. Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, hỗn độn chỗ sâu, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Giờ này khắc này, vô số người đều có chút xê, hết lặng. Bọn hắn đều có chút nhớ không rõ, đây là trong khoảng thời gian này đến nay, thương khung lần thứ mấy xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Giết người đoạt bảo cái gì? Bọn hắn đã không có cái này dũng khí. Bây giờ, hỗn độn chân chính vương giả cũng không phải bọn hắn. Cho dù vô thượng cảnh, tại lập tức hỗn độn, cũng không tính được cái gì cường giả. Giống thiên cung những tên kia, còn có những cái kia hồng mông cường giả, cái nào không phải siêu việt vô thượng cảnh tồn tại. So sánh dưới, bọn hắn lại coi là cái gì? Hỗn độn chỗ sâu, một chỗ bí cảnh bên trong. Lúc này, ở đây đông đảo hồng mông cường giả đều nhìn về một vị gầy gò trung niên. Trên mặt của mỗi người, đều là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Làm sao? Các ngươi đây là sợ thiên cung sao? Quét mắt bốn phía một chút, gầy gò trung niên bất mãn nói. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chẳng lẽ ngươi không sợ? Không nên quên, ngay cả Huyền Vũ bọn hắn hiện tại cũng bị buộc thần phục trấn thủ đầu kia lối đi. Nghe được gầy gò trung niên, trong đám người có người âm dương quái khí. Rất nhanh, không ít người cũng phụ họa lên tiếng. Rõ ràng, bọn hắn đây là phát sinh N gội C hiến. Cũng liền Diệp Thần không ở nơi này, bằng không, đoán chừng hắn sẽ bị chọc cười a. Bọn gia hỏa này, cũng liền dạng này. Hừ. Nếu như ta nói, chúng ta muốn tìm đồ vật đều trên người Diệp Thần đâu. Hắn không chỉ có thực lực cường hãn, khí vận đồng dạng vô địch. Hừ lạnh một tiếng, gầy gò trung niên lạnh nhạt nói. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Những vật kia, đều trên người Diệp Thần sao? Nếu là như vậy, vậy thật đúng là có hơi phiền toái a. Mặc dù bọn hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận. Diệp Thần gia hỏa này, xác thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Con kia hỏa hồng sắc Huyền Vũ, cùng ở đây người so sánh cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Ngay cả nó đều bị buộc đi trấn thủ đầu kia lối đi. Nhóm người mình, chính là Diệp Thần đối thủ sao? Nghĩ đến vấn đề này, người ở chỗ này liền một trận đau đầu. Bọn hắn là đã muốn có được những truyền thuyết kia bên trong chí bảo. Thế nhưng là, bọn hắn lại không muốn lấy thân thử hiểm. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp nói cho riêng phần mình thế lực sau lưng. Để tồn tại càng cường đại hơn giáng lâm hỗn độn. Trong đám người, đột nhiên có người đề nghị. Nghe được hắn, người ở chỗ này con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bọn hắn cũng cảm thấy, đề nghị này không tệ. Cứ như vậy, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Nhất là, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu cảm nhận được nhân quả chi lực phản vệ. Bọn hắn cũng không muốn loại tình huống này càng diễn càng liệt. Ta cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Đúng vậy a. Thế nhưng là, như vậy, coi như đạt được những cái kia chí bảo, cũng không liên quan gì đến chúng ta a. Cái này. Nếu không, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này. Mọi người vẫn là tiếp thu ý kiến quần chúng thương lượng một chút đối sách đi. Tới đây, chúng ta cũng không thể một điểm chỗ tốt đều không vớt được a. So với những này hồng mông cường giả xoắn suýt, Diệp Thần thì phải du từ tự tại hơn nhiều. Lúc này, hắn chính đầu gối ở tiểu thất trên đùi, nhìn xem bầu trời đêm ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Chapter 1166, Hồng Mông tầng 13. Cúi đầu nhìn xem mình nam nhân, tiểu thất một mặt mỉm cười. Cách đó không xa, thần huyết oán hỏa thì là một trận dính nhau. Chủ nhân đây là. Nhìn chằm chằm tiểu thất gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Khó mà nói. Nếu như không có gì trở lực lời nói, trong một tháng tất nhiên hoàn thành. Thế nhưng là, nếu như có trở ngại lực, đoán chừng cần không ít thời gian. Tuy như nói, hồng mông giáng lâm càng cường đại hơn tồn tại đến hôn độn. Suy tư một lát, tiểu thất hỏi đáp. Cũng là. Giật mình, Diệp Thần nói. Trò chuyện một chút, thẳng đến lúc này, Diệp Thần mới biết được tại hồng mông, cảnh giới tu luyện phân chia. Vô thượng cảnh phía trên, là hồng mông cảnh. Toàn bộ hồng mông, chỉ có như thế một cảnh giới. Bất quá, hồng mông cảnh chia làm tầng 13. Môi một trọng thiên, chia làm tiền trung hậu kỳ. Trên thực tế, cái này cùng 13 cái cảnh giới không có bao nhiêu khác nhau. Dùng tiểu thất tới nói chính là, môi một trọng thiên, thực lực chênh lệch đều to lớn. Lập tức tại hôn độn những này cái gọi là hồng mông cường giả, kỳ thật đều đến từ hồng mông phía ngoài nhất. Trừng mắt nhìn, tiểu thất lại nói một câu nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tinh đại ngộ chi sắc. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm nổi lên nói thầm. Trách không được bọn hắn yếu như vậy. Ta đã nói rồi. Hồng mông cường giả, làm sao có thể đều yếu như vậy đâu. Hồng mông chia làm thượng trung hạ tam giới, bọn hắn hẳn là đến từ hồng mông hạ giới. Đoán chừng, bọn hắn rất nhiều người đều không biết hồng mông có tam giới. Ngay sau đó, tiểu thất lại tiếp tục nói. Đối với tiểu thất, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Mà cách đó không xa thần huyết quán hỏa, thì là triệt để trong gió lộn xộn. Những tên kia, Chỉ là đến từ hồng môn phía ngoài nhất đều cường đại như vậy. Còn có là được. Bọn hắn đều chưa hẳn biết hồng môn có tam giới. Có lầm hay không? Chủ mẫu, những cái kia hồng môn các tu sĩ vì cái gì nói, hồng môn đã thời gian rất lâu không ai có thể đi vào hư vô. Đúng lúc này, thần huyết quán hỏa có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Đây là sự thật. Muốn từ hồng môn tiến vào hư vô, vốn là phi thường khó. Huống chỉ, bọn hắn có thể hay không từ hồng môn hạ giới tiến vào bên trong giới vân là một vấn đề đâu. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Cái này. Cách đó không xa, thần huyết quán hỏa đã mộng. Bởi vì, tiểu thất trả lời, thực sự có chút vượt quá dự liệu của nó. Tại Diệp Thần hai người nói chuyện phiếm thời điểm, người bù nhìn bọn hắn đã bắt đầu đại sát tứ phương. Đương nhiên, không chỉ là người bù nhìn. Lây Huyền Cơ Tử cầm đầu Bất Tử Thôn đám người, Lấy Đông Hoàng cầm đầu đám người, còn có Tiểu Kim. Trên cơ bản tới nói, bọn hắn đều là nhẹ nhõm quét ngang tứ phương. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ hôn độn vô số thế lực, chủng tộc trong khoảng thời gian ngắn, đã lựa chọn thần. Phục Thiên Cung. Thiên Cung thống trị cương thổ, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng vọt. Đáng nhắc tới chính là, phi thường ăn ý chính là. Bầu trời đám người, đều không có chút nào đối hôn độn hải vực ý xuất thủ. Bởi vì, Diệp Thần đã sớm sớm đánh qua chào hỏi. Nhược U thế nhưng là thiên địa hết thảy hải vực nữ hoàng. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần không khó làm ra lựa chọn. Cũng không thể lũ lụt vọt lên miếu Long Vương a. Trên trời cao, hư không bên trong. Mắt thấy hôn độn từng màn, hôn độn thiên đạo tâm tình có chút phức tạp. Hoặc là cũng có thể nói, nó kia là vô cùng phiền muộn. Đồng thời, nó có một loại dự cảm. Nó khoảng cách bị Diệp Thần xử lý, chỉ sợ đã không xa. Ngâm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng sợ hãi. Ta thở dài một hơi, hôn độn thiên đạo ngắm nhìn phương xa không biết suy nghĩ cái gì. Đông dạng buồn bực, còn có một đám người. Đó chính là, hóa hồng sắc huyền vũ bọn hắn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, bọn hắn đã làm rơi mất không ít đến từ hồng môn cường giả. Bọn hắn minh bạch, càng ngày như thế, bọn hắn đắc tội hồng môn thế lực liền sẽ càng nhiều. Thế gian đều là địch, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Mấu chốt là, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Căn bản không có lựa chọn nào khác. Ai bảo bọn hắn ký kết thái sơ khế ước đâu? Chúng ta có biện pháp giải trừ cái này thái sơ khế ước sao? Đột nhiên, một con thao thiết không có cam lòng hỏi một câu nói. Đừng vùng vây. Võ Dụng. Thái sơ khế ước, thế nhưng là thiên địa nguyên thủy nhất khế ước. Có lẽ giữa thiên địa, có người có thể giải trừ khế ước này, nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta. Nhìn cách đó không xa thao thiết một chút, hỏa hồng. Sắc huyền vũ sâu kín nói. Nệ. Nghe được nó, thao thiết không khỏi một trận im lặng. Còn có chính là, thật sâu tuyệt vọng. Kể từ đó, nhóm người mình chẳng phải là vạn vĩnh viên trấn thủ cái thông đạo này. Thẳng đến bị người giết chết. Ngâm lại, nó đều là vô cùng không cam tâm. Chẳng lẽ chúng ta vẫn trấn thủ nơi này sao? Trong đám người, một cái ma tu rất là khó chịu hỏi một câu. Cũng không nhất định. Nếu như hôn độn lượng kiếp đủ cường đại, có người hủy đi hôn độn, cái thông đạo này biến mất theo, chúng ta ký kết. Thái sơ khẽ ước chẳng phải không còn giá trị rồi. Lay động một cái to lớn đầu, hỏa hồng sắc huyền vũ có chút ít mong đợi nói. Nghe được nó, ở đây tất cả mọi người con mắt đều là vì bừng sáng. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là không tệ. Chỉ là, muốn hủy đi hôn độn, nói dễ như vậy sao? Trừ phi, những cái kia vô thượng cường giả tự mình xuất thủ. Chỉ là, bọn hắn nguyện ý xuất thủ sao? Hủy đi hôn độn, sợ là bọn hắn muốn gánh vác vô thượng nhân quả a. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, ở đây tu sĩ lại là một trận trầm mặc. Một ngày này, hư vô cự thú đi tới hôn độn phụ cận tỉnh không bên trong. Ngay tại nó lúc đến nơi này, trong suốt thân ảnh xuất hiện lần nữa. Làm sao? Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nhìn về phía trong suốt thân ảnh, hư vô cự thú có chút ít trào phúng nói. Hư vô cự thú. Ta muốn hỏi ngươi một việc. không để ý đến hư vô cự thú trào phúng, trong suốt thân ảnh ngữ khí bình tĩnh nói. Ùm. Nói một chút. Nghi hoặc nhìn trong suốt thân ảnh một chút, hư vô cự thú lạnh nhạt nói. Ta muốn biết chính là, tên kia muốn cái gì thời điểm mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Trầm mặc một lát, trong suốt thân ảnh hỏi một câu nói. Không biết. Không chút suy nghĩ, hư vô cự thú bật thốt lên. Ngươi thật đúng là tạc tâm bất tử a. Ngay sau đó, hư vô cự thú lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đơn giản buồn cười. Ngươi cho rằng chủ nhân không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ngươi liền có thể phá hư hắn kiếp trước bố cục sao? Hư vô cự thú trong nội tâm, âm thầm cười lạnh không thôi. Ha ha! Đã như vậy, vậy ta an tâm. Nghe được hư vô cự thú, trong suốt thân ảnh như trút được gánh nặng nói. Sau đó, nó nhìn về phía một cái phương hướng. Hôn độn phương hướng. Chuẩn xác điểm tới nói, là nhìn về phía Diệp Thần vị trí. Rất hiển nhiên, chính như hư vô cự thú nói tới đồng dạng. Gia hỏa này, chỉ sợ là quyết tâm muốn phá hư Diệp Thần bố cục. Cũng không biết, hắn có thể thành công sao. Chapter 1167, Ultin Chapter. Tin chiến thắng liên tục. Chương 1169, tin chiến thắng liên tục. Ngươi đây là tại muốn xê hết. Nhìn về phía trong suốt thân ảnh, hư vô cự thú ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha! Ngươi xác định. Nếu như ta thành công đâu? Chỉ cần có cơ hội, ta nguyện ý liều mạng một lần. Nhếch miệng, trong suốt thân ảnh ngữ khí tràn đầy cuồng nhiệt hương vị. Nghe được trong suốt thân ảnh, hư vô cự thú triệt để không có tính khí. Dưới cái nhìn của nó, kẻ trước mắt này đơn giản chính là đang tìm xê cái xê hết. Phá hư chủ nhân bố cục. Ha ha! Thật sự là ngây thơ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó cũng không khó đoán được đối phương vì sao lại điên cuồng như vậy. Bởi vì, chỉ cần Diệp Thần nặng phản hư không. Hư vô chúng sinh, cũng chỉ có thần phục phần. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Cùng một thời gian, Diệp Đế Tiên cung bên trên. Diệp Thần, Tiểu Thất, còn có thần huyết quán hỏa, đều đang nhìn Diệp Đế Tiên cung bên trên một cái trận pháp. Một cái đặc thù đưa tin trận pháp. Chỉ cần thân ở hỗn độn, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể đưa tin trở về. Bây giờ, Diệp Thần bọn hắn sở dĩ nhìn xem trận pháp này, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, liên tiếp tin chiến thắng nhanh chóng truyền trở về. Huyền Cơ Tử, Long tộc đã cầm xuống. Trúc Phượng, Phượng tộc đã cầm xuống. Kiếm Si, Kiếm Tông đã cầm xuống. Đông Hoàng, Kỳ Lân nhất tộc, đã cầm xuống. Người bù nhìn. Còn thừa hai đại bất hủ gia tộc, đã thần phục. Cổ Phong. Nhìn thấy những này, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Chủ nhân. Hiện tại không ít đỉnh tiêm thế lực đều lựa chọn thần phục. Tiếp xuống, hẳn là liền không có cái gì độ khó. Nhìn về phía Diệp Thần, thần huyết quán hỏa biểu lộ cảm xúc nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Hỗn độn lượng kiếp nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiếp xuống. Liền muốn nhìn một chút Hồng Mông có hay không mạnh hơn tu sĩ giáng lâm. Diệp Thần bên cạnh, Tiểu Thất như có điều suy nghĩ nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn còn hy vọng mạnh hơn Hồng Mông cường giả tiến vào hỗn độn. Trước đó hắn để hư vô cự thú tạm thời không chữa trị hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo, không phải là vì cái này. Cái này. Nghe được Tiểu Thất, thần huyết quán hỏa có chút trợn tròn mắt. Chủ nhân, chủ mẫu này làm sao giống như có chút chờ mong cường đại hơn tu sĩ giáng lâm. Ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chỉ bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần kiếp trước thân phận, còn có Tiểu Thất thực lực khủng bố, nó lại bình thường trở lại. Hỗn độn cường giả ở trước mắt hai vị trước mặt, lại coi là cái gì đâu. Thần huyết quán hỏa, ngươi không có ý định đi chinh chiến tứ phương sao? Nhìn thần huyết quán hỏa một chút. Diệp Thần hững hờ hỏi một câu nói. Hắc hắc. Đang có ý này. Nghe được Diệp Thần, thần huyết quán hỏa bật thốt lên. Nói xong, thần huyết quán hỏa liền cáo từ rời đi. Diệp Thần ca ca. Nếu không, chúng ta tiến về đầu kia thông đạo chỗ nào. Hỗn độn nội bộ sự tình, giao cho bọn hắn là được rồi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tiểu Thất đề nghị. Tốt. Nghe được Tiểu Thất. Diệp Thần một lời đáp ứng. Hắn cũng cảm thấy, hỗn độn nội bộ sự tình, xác thực không có bao nhiêu ý tứ. Riêng là mình những cái kia thủ hạ, bất tử thôn người, còn có Đông Hoàng bọn hắn, cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Làm gì để ý đâu. Sự thật cũng là như thế. Tại Diệp Thần bọn hắn tiến về đầu kia thông đạo trên đường, tin chiến thắng tin tức vẫn là liên tiếp. Có thể không chút khách khí nói, mỗi giờ mỗi khắc đều có thế lực lựa chọn thần phục với Diệp Đế Tiên Cung. Từ đầu đến cuối, hỗn độn thiên đạo đều đang yên lặng chú ý đây hết thảy. Bây giờ, nó đã triệt để không có tính khí. Cản trở. Nó muốn làm sao cản trở? Những này phụ trách giúp Diệp Thần đánh thiên hạ gia hỏa, đều có được đánh dê giết thực lực của nó. Thế nhưng là không cản trở, nó lại không có cam lòng, cảm thấy vô cùng biệt khuất. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, hỗn độn thiên đạo quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không có biện pháp nào. Đồng dạng buồn bực, còn có một số người. Đó chính là, hỗn độn chỗ sâu cái kia bí cảnh bên trong Hồng Mông các cường giả. Bây giờ, thiên cung quét sạch tứ phương việc này, bọn hắn sớm đã biết. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn đã có chút bị hù dọa. Bởi vì, thiên cung cường đại thực sự nằm ngoài dự tính của bọn họ, cũng làm cho bọn hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Đến bây giờ bọn hắn mới phát hiện, Diệp Thần xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Gia hỏa này thủ hạ đều mạnh như vậy. Vậy hắn thực lực bây giờ như thế nào? Ngẫm lại, những này Hồng Mông cường giả đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bí cảnh bên trong, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía gầy gò trung niên. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên biến thành ở đây trong mắt tất cả mọi người chủ tâm cốt. Đừng như vậy nhìn ta. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thở dài một hơi, gầy gò trung niên sâu kín nói. Nếu không, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp để riêng phần mình thế lực sau lưng tồn tại càng cường đại hơn giáng lâm hỗn độn A. Sau đó, hắn một mặt bất đắc dĩ đề nghị. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn dạng này. Vấn đề là, hắn hiện tại cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Biết rõ những vật kia liền trên người Diệp Thần, nhưng hắn thật không có động thủ dũng khí. Nghe được trung niên, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là vô cùng phức tạp. Thẳng thắn giảng, bọn hắn đều không phải là rất cam tâm. Chỉ là, cùng gầy gò trung niên không có sai biệt chính là, hiện tại bọn hắn cũng có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Ai? Sớm biết như thế, ta liền không đến hỗn độn. Vẫn là những tên kia khôn khéo a. Bọn hắn biết hỗn độn không thể tới. Hiện tại chúng ta lưng đeo nhiều như vậy đáng sợ nhân quả, nên làm thế nào cho phải? Ghê tởm. Hỗn độn cứ như vậy đáng sợ sao? Chúng ta nhiều người như vậy một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Hiện tại ta chỉ muốn xử lý Diệp Thần cái kia hỗn đản. Không phải, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Đúng rồi. Hết thảy đều là bởi vì tên hỗn đản kia. Những này hỗn độn cường giả phản ứng như thế nào, Diệp Thần không biết. Cho dù biết, đoán chừng hắn cũng là thái độ thờ ơ. Địch nhân của hắn có nhiều lắm, bọn gia hỏa này tính là cái gì? Ha ha! Hiện tại, Diệp Thần cùng Tiểu Thất đã ngồi Diệp Đế Tiên Cung đi vào đầu kia thông đạo phụ cận. Nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung đến, hỏa hồng sắc huyền vũ cầm đầu gần 2.000 tên tu sĩ, đều là sắc mặt vô cùng phức tạp. Nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là cái này gia hỏa, bức bách bọn hắn không thể không ký kết thái sơ khế ước tự vệ. Hoặc là cũng không thể nói là tự vệ, đơn thuần là tạm thời bảo trụ mạng nhỏ mà thôi. Ngẫm lại, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Còn có chính là, đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì Diệp Thần cường đại, thực sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thậm chí có thể nói, quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi từng cái sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm sao? Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần hết chuyện để nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là khóe miệng hung hăng co quắp. Ghê tởm. Chapter 1168, Ung Tinh Chapter. Phản đồ phải chết. Chương 1170, Phản đồ phải chết. Diệp Thần bên cạnh, tiểu thất bị Diệp thần làm cho tức cười. Diệp thần ca ca, đây là hết chuyện để nói nha. Tiểu thất trong nội tâm, âm thầm buồn cười không thôi. Diệp công tử, sĩ khả sát bất khả nhục. Nhìn về phía Diệp thần, hỏa hồng sắc Huyền Vũ rất là kiên cường địa nói một câu nói. Những người khác, cũng là phụ họa lên tiếng. Đã như vậy, vậy trước tiên dê kiếp ngươi đi. Đánh giá hỏa hồng sắc Huyền Vũ một chút, Diệp thần lạnh nhạt nói. Đừng. Ta chỉ là nói đùa. Nghe được Diệp thần, hỏa hồng sắc Huyền Vũ bị giật mình kêu lên. Rụt rụt đầu, nó ấp a ấp úng nói. Nghe được nó, Diệp thần kia là đầy mắt xem thường. Con hàng này, thật đúng là không là bình thường tham sống SGC hết a. Không tự giác địa, Diệp thần nghĩ đến lúc trước lựa chọn lưu tại Hồng Hoang Vương Bá. Hai người này, ngược lại là có chút cùng loại. Chạm đến Diệp thần ánh mắt, hỏa hồng sắc Huyền Vũ quả quyết lựa chọn giả bộ như nhìn không thấy. Cùng trước mắt vị này cứng rắn. Nó không có cái này dũng khí. Diệp công tử, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Nhìn về phía Diệp thần, hỏa hồng sắc Huyền Vũ nói sang chuyện khác. Đương nhiên là ôm cây đợi thỏ. Ta tin tưởng, còn sẽ có không ít người từ Hồng Mông mà đến. Nếu như các ngươi chơi không xong, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ. Nhàn nhạt nhìn hỏa hồng sắc Huyền Vũ một chút, Diệp thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp thần, mọi người tại đây đều là một trận ngạt thở. Cái này. Bất quá ngược lại tưởng tượng, trong bọn họ tâm lại là âm thầm mừng thầm không thôi. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn có thể sống càng lâu. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng chờ mong. Rất đơn giản. Bọn hắn đều không muốn xê hết. Nói đến, các ngươi thế lực sau lưng hẳn là đều không kém a. Quét mắt hỏa hồng sắc Huyền Vũ bọn hắn một chút, Diệp thần hững hờ hỏi một câu nói. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Xác thực. Chần chờ một lát, hỏa hồng sắc Huyền Vũ đàng hoàng nhẹ gật đầu. Cho các ngươi một cái cơ hội. Viện binh đi. Chỉ cần các ngươi riêng phần mình thế lực sau lưng cao thủ mạnh mẽ hơn ta, các ngươi chẳng phải có thể chạy thoát rồi. Uống một ngụm rượu, Diệp thần chậm ung dung nói. Thật chứ? Ngẩn người, hỏa hồng sắc Huyền Vũ một mặt vẻ kích động. Cái khác Hồng Mông tu sĩ, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Đương nhiên. Ta lừa các ngươi làm gì? Nhếch miệng cười cười, Diệp thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được Diệp thần, ở đây Hồng Mông tu sĩ đều là một trận kích động. Sau đó, bọn hắn nhao nhao lấy ra một chút phù lục loại hình đồ vật. Rõ ràng, bọn hắn là dự định viện binh. Thấy thế, Diệp thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Một bên, tiểu thất thì là đôi mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Cho nên, Diệp thần ca ca đây là để hỗn độn lượng kiếp trở nên càng thêm đáng sợ sao? Muốn đem bọn gia hỏa này thế lực sau lưng cường giả, biến thành mình mạnh lên đá mài đao. Ngoại trừ khả năng này, tiểu thất thực sự nghĩ không ra những khả năng khác. Không bao lâu, từng đạo tia sáng yêu dị, trực tiếp hướng ngoài thông đạo bay ra ngoài. Đối với cái này, Diệp thần kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Hỏa hồng sắc Huyền Vũ bọn hắn, thì là âm thầm kích động không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Diệp thần vừa xê hết, hoặc là hỗn độn một băng diệt. Thái sơ khế ước, liền sẽ trực tiếp giải trừ. Bọn hắn khôi phục tự do, cũng là ở trong tầm tay. Diệp thần rất mạnh không tệ. Nhưng là, nếu như bọn hắn phía sau những lão quái vật kia xuất thủ đâu? Bọn hắn không tin, Diệp thần có thể so với mỗi người bọn họ thế lực phía sau những lão quái vật kia càng mạnh. Đây là chuyện không thể nào. Hừ. Cũng liền Diệp thần không biết bọn hắn ý nghĩ, không phải hắn sợ rằng sẽ trực tiếp khịt mũi coi thường. Bây giờ, hắn cơ bản có thể xác định một điểm. Trước mắt bọn gia hỏa này, đều đến từ Hồng Mông hạ giới. Nói trắng ra là, chính là một đám ếch ngồi đáy giếng gia hỏa. Bọn hắn mạnh hơn, lại có thể cường đại đến đi đâu đâu. Huống chi, tiểu thất cũng đã có nói. Bây giờ, mình ngay cả vô địch trái tim 1/1000 tỷ uy lực đều không phát huy ra được. Mình càng là chiến đấu, dê giết chóc, vô địch trái tim uy lực liền sẽ càng mạnh. Lại thêm hư vô thần thể. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới cho trước mắt bọn gia hỏa này viện binh cơ hội. Nói trắng ra là, hắn chính là đem bọn hắn xem như mình mạnh lên công cụ. Nếu để cho Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn biết Diệp Thần ý nghĩ, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái, sắc mặt của bọn hắn sẽ trở nên phi thường đặc sắc a. Dù sao, cái này thật sự là quá xem thường người. Thông đạo phụ cận, hỗn độn bên ngoài tinh không bên trong. Thấy cảnh này, hư vô cự thú con mắt lộ ra tia sáng quái dị. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Dự định lừa dê viết hồng mông hạ giới những tên kia sao? Một bên nói một mình, hư vô cự thú một bên nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Dưới cái nhìn của nó, bị Diệp Thần tính toán gia hỏa, chỉ sợ đã tai kiếp khó thoát. Giờ khắc này, nó lại không tự giác địa nghĩ đến cái kia đạo trong suốt thân ảnh. Tên kia muốn phá hư chủ nhân bố cục. Không biết, nó cuối cùng sẽ xê hết như thế nào đâu. Ha ha! Trên trời cao, hư không bên trong. Yên lặng chú ý đây hết thảy hỗn độn thiên đạo, có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cho tới bây giờ, nó mới phát hiện, Diệp Thần so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất rất nhiều. Nghĩ nghĩ, nó lại lần nữa phi thân đi tới Diệp Đế Tiên Cung trước mặt. Nhìn thấy hỗn độn thiên đạo xuất hiện, Diệp Thần, Tiểu Thất hai người không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn, đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Một mực chưa từng lộ diện hỗn độn thiên đạo, cuối cùng là lộ diện. Chà chà. Có việc. Nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Cái kia, Diệp công tử. Chúng ta có thể hay không thương lượng một việc. Do dự một lát, hỗn độn thiên đạo ấp a ấp úng nói. Hèn mọn. Giờ khắc này, hỗn độn thiên đạo kia là trước nay chưa từng có hèn mọn. Thấy thế, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn đều triệt để mộng. Làm hỗn độn đã từng chúa tể, con hàng này cũng quá không có cốt khí a. Nó đây là tại nhận sợ sao? Bất quá, đương nhìn về phía Diệp Thần, bọn hắn lại bình thường trở lại. Gia hỏa này, xác thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Ở trước mặt hắn, không nhận sợ lại có thể thế nào? Nói đi. Bình tĩnh nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ta nguyện ý thần phục. Có thể hay không không dê tiết ta. Ta trở thành nô bộc của ngươi cũng có thể. Thở sâu thở ra một hơi, hỗn độn thiên đạo ngữ khí nghiêm túc nói. Không được. Phản đồ phải xê hết. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi liền tạm thời sống lâu một đoạn thời gian đi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, hỗn độn thiên đạo không khỏi một trận ngạt thở. Cái này, mặc dù nó đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng đây là để nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Không có cái gì so chờ xê hết càng khiến người ta tuyệt vọng. Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn, thì là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Diệp Thần gia hỏa này bá đạo, bọn hắn thế nhưng là có biết một hai. Cái này không nhiều bình thường. Chapter 1169, Quân Tinh Chapter. Diệt Thế. Chương 1171, Diệt Thế. Đối với hỗn độn thiên đạo, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn đều là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Con hàng này, thế mà lựa chọn phản bội. Thật sự là mua dây buộc mình a. Chờ chút. Hỗn độn thiên đạo. Phản bội. Đừng liên tưởng đến những mấu chốt này vấn đề thời điểm, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là vô cùng quái dị. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đối với cái này, bọn hắn thật đúng là đặc biệt hiếu kỳ. Còn có chính là, âm thầm líu lưỡi không thôi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Không đầy một lát, hỗn độn thiên đạo liền bị Diệp Thần đuổi đi. Diệp Đế Tiên Cung thì là lơ lửng tại hỗn độn thông hướng hồng mông thông đạo một bên. Diệp Thần, Tiểu Thất đều là nhìn xem tinh không ngẩn người. Gặp hai người không nói lời nào, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn cũng là không nói tiếng nào. Yên tĩnh. Lập tức, bốn phía lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Hỏa Hồng Sắc Huyền Vũ bọn hắn đều nhìn về thông đạo phương hướng. Giờ khắc này, bọn hắn ngược lại là hy vọng có hồng mông cường giả giáng lâm. Kể từ đó, bọn hắn liền không đến mức cảm thấy như vậy xấu hổ, nhàm chán. Diệp Thần ca ca. Bọn gia hỏa này, chỉ sợ đều hy vọng chúng ta sớm một chút rời đi nơi này a. Quét mắt bốn phía một chút, tiểu thất nhịn không được cười lên nói. Thì tính sao? Tại sao muốn nuông chiều bọn hắn? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất không khỏi không phản bác được. Hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn, cũng là một trận im lặng. Cố ý. Gia hỏa này lại là cố ý. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là vô cùng im lặng. Bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn giả câm vờ điếc. Không có cách nào. Bọn hắn lại không thể cầm Diệp Thần như thế nào, cho nên làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, lúc sáng sớm. Dọc tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên ma kiếm, đột nhiên điên cuồng lắc lư. Kinh người ma khí bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Kinh khủng uy áp, để hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn đều là một trận run lẩy bẩy. T. Cái này ma kiếm cũng quá đáng sợ một điểm a. Chỉ sợ, nó chính là truyền thuyết kia bên trong thiên địa đệ nhất ma kiếm a. Đáng sợ. Ta tương đối hiếu kỳ là, dạng này ma kiếm, vì sao lại nhận chủ? Liền nó cái này kinh khủng uy áp, chỉ sợ nó quét ngang Hồng Mông đều vấn đề không lớn a. Đáng tiếc. Nó đã là có chủ vật. Đúng vậy a. Đáng tiếc. Đối với bốn phía bọn gia hỏa này nghị luận ầm ĩ, Diệp Thần không để ý đến ý tứ. Bây giờ, sự chú ý của hắn đều đặt ở ma kiếm phía trên. Tiểu ma con hàng này làm sao không có ra? Nhìn chằm chằm ma kiếm, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, tiểu ma thế nhưng là thích vô cùng đợi ở bên ngoài. Nó quả thực là không phải khí linh. Đoán chừng, nó còn không có thức tỉnh. Nghĩ, tiểu thất như có điều suy nghĩ nói. Không có thức tỉnh. Giật mình, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Trên mặt hắn, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu ma còn không có thức tỉnh, ma kiếm liền có dạng này uy áp. Chật. Xem ra, lần này, ma kiếm thuế biến, tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói. Bên ngoài hỗn độn, tinh không bên trong. Giờ này khắc này, hư vô cự thú chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần trước người ma kiếm. A. Xem ra, cái này ma kiếm muốn so trước đó lợi hại hơn nhiều a. Chờ nó năng lượng hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối có thể tùy tiện siêu việt trước kia. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hư vô cự thú tự nhủ. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy rung động, kinh ngạc, còn có không thể tưởng tượng. Trên thực tế cũng là như thế, hư vô cự thú thật có chút không nghĩ ra. Vì cái gì ma kiếm còn có thể thuế biến? Còn có thể mạnh lên? Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi a. Chẳng lẽ, đây cũng là cùng chủ nhân có quan hệ? Chủ nhân kiếp trước bố cục xuất hiện sai lầm, sau đó hết thảy phát sinh biến hóa vi diệu. Nghĩ đến loại khả năng này, hư vô cự thú lập tức có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ, tên kia muốn phá hư chủ nhân bố cục, là hắn biết thứ gì? Hắn cảm thấy mình có khả năng thành công. Giờ khắc này, hư vô cự thú không tự giác nghĩ đến cái kia đạo trong suốt thân ảnh. Càng nghĩ, nó đã cảm thấy càng có khả năng này. Ngay tại hư vô cự thú suy nghĩ lung tung thời điểm, tiểu ma bay thẳng ra. Nhìn về phía tiểu ma, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Nguyên bản, hắn coi là tiểu ma sẽ hóa hình cái gì. Nhưng mà, cũng không có. Thậm chí, cùng trước đó so sánh, nó đều không có biến hóa quá lớn. Duy nhất không giống chính là, lần này, Diệp Thần trên người tiểu ma cảm nhận được quỷ dị linh hồn ba động. Tiểu thất, khí linh cũng sẽ sinh ra linh hồn sao? Nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thất, Diệp Thần có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Thật kỳ quái sao? Khí linh bản thân liền là từ linh hồn chế tác mà thành. Không phải sao? Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, hắn cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Chủ nhân. Chủ mẫu. Nhìn về phía Diệp Thần hai người, tiểu ma trước tiên liền đánh một cái chào hỏi. Tiểu ma. Ngươi bây giờ cực hạn đến cùng đến trình độ nào? Đánh giá tiểu ma một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Quét ngang Hồng Mông hạ giới tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Thật. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kể từ đó, mình tiến về Hồng Mông liền không có nỗi lo về sau. Bắt đầu liền một cái siêu cấp tay chân. Hắc hắc. Đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu ma chém đinh chặt sắt nói. Nếu như ta có thể toàn diện khôi phục năng lượng, tuyệt đối sẽ so kiếp trước càng mạnh. Ngay sau đó, tiểu ma lại nói một câu nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy chờ mong. So kiếp trước càng mạnh. Giật mình, Diệp Thần vô ý thức lặp lại một câu. Không tệ. Tỷ như nói, Diệt Thế. Cười cười, tiểu ma nói. Diệt Thế. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Diệp Thần bên cạnh, tiểu thất mịt mờ trừng tiểu ma một chút. Nhìn thấy tiểu thất ánh mắt, tiểu ma lập tức ngậm miệng. Nhìn một chút tiểu thất, lại nhìn một chút tiểu ma, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cho nên, lại là bởi vì nhân quả vấn đề. Xem ra, mình một ngày không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ cũng một ngày không thể biết mình kiếp trước đủ loại A. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng im lặng. Ngoại trừ cười khổ, vẫn là cười khổ. Khụ khụ. Chủ nhân, hết thảy vẫn là chờ ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi nói sau. Cười xấu hổ cười, tiểu ma sâu kín nói. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần thờ ơ nói. Hắn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, hắn đã thành thói quen. Từ tu tiên giới bắt đầu, đến bây giờ, không đều như thế. Người bên cạnh mình đều là thần bí hề hề. Chapter 1170, Cung Tin Chapter. Một tháng, nhất thống hỗn độn. Chương 1172, một tháng, nhất thống hỗn độn. Bọn gia hỏa này hơi yếu a. Chủ nhân, để bọn hắn trấn thủ lối đi này, thật không có vấn đề. Nói mò chỉ chốc lát, tiểu ma không tự giác quét mắt bốn phía một chút. Nghe được tiểu ma, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn đều là một trận dính nhau. Bọn hắn yếu. Nói đùa cái gì? Phóng nhãn Hồng Mông, bọn hắn đều là cường giả được không? Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần thực lực, còn có tiểu ma thực lực, bọn hắn lại triệt để không có tính khí. Bọn hắn là rất mạnh không tệ. Nhưng là, không chịu nổi Diệp Thần bọn hắn càng mạnh a. Nếu như không phải bọn hắn biết Diệp Thần kinh khủng, ai dám tin tưởng, hỗn độn lại có như thế hung hãn người. Hỗn độn so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Hoặc là nói, không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nhìn về phía tiểu ma, hỏa hồng sắc huyền vũ cắn răng nghiến lợi nói. Dẹp đi a ngươi. Nếu như ngươi như thế có cốt khí, liền sẽ không lựa chọn ký kết thái sơ khế ước. Kinh bỉ nhìn hỏa hồng sắc huyền vũ một chút, tiểu ma khinh thường nói. Há to miệng. Hỏa hồng sắc huyền vũ không khỏi không phản bác được. Điệt khuất a. Mặc dù nó có chút không muốn thừa nhận, nhưng là nó trong nội tâm phi thường rõ ràng. Đối phương nói, bất quá là sự thật thôi. Sợ c hết. Ai không sợ c hết đâu. Hỏa hồng sắc huyền vũ trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là nó là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Bởi vì nó không muốn bị tiểu ma châm chọc khiêu khích. Đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Cái này, chính là hỏa hồng sắc huyền vũ nội tâm ý nghĩ. Đối với tiểu ma cùng hỏa hồng sắc huyền vũ đấu võ mồm, Diệp Thần không để ý đến ý tứ. Bây giờ, hắn đang theo dõi Diệp Đế Tiên Cung bên trên trận pháp. Nhìn xem kia từng đạo đưa tin. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hỗn độn chỗ sâu, đã có hơn phân nửa thế lực chủng tộc lựa chọn thần phục thiên cung. Đồng thời, càng ngày càng nhiều thế lực làm ra lựa chọn giống vậy. Tại huyền cơ tử trước mặt bọn hắn, những thế lực này, chủng tộc căn bản không có cái gì sức phản kháng. Về phần trong hỗn độn ương khu vực bên ngoài địa phương, thần phục thế lực, chủng tộc liền càng thêm nhiều. Bởi vì, bọn hắn có thể nói là hoàn toàn không có sức phản kháng. Diệp Thần ca ca. Xem ra, không dùng đến một tháng thời gian, hỗn độn liền bị thiên cung nhất thống. Trừng mắt nhìn, tiểu thất chậm chậm nói. Xác thực. khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần tán đồng nói. Lấy hiện tại trạng thái đến xem, hỗn độn bị mình Thiên Cung thống nhất, căn bản không được bao lâu thời gian. Đương nhiên, Diệp Thần trong nội tâm cũng phi thường rõ ràng. Cái này có một cái tiền đề. Đó chính là, Hồng Mông không có tồn tại càng cường đại hơn Giáng Lâm. Nếu không, chỉ sợ mình muốn phí không ít công phu. Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung trận pháp kia, lấy hỏa hồng sắc huyền vũ cầm đầu những cái kia Hồng Mông cường giả, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Thần gia hỏa này những cái kia thủ hạ, cũng quá mạnh một điểm a. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đã quét sạch tứ phương rồi. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khó hiểu chính là, những cái kia cùng bọn hắn cùng đi hỗn độn gia hỏa. Bọn hắn thế mà không có xuất thủ cản trở. Chẳng lẽ bọn hắn sợ rồi? Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có cái này khẳng định. Đại khái, những tên khốn kiếp kia là biết mình đám người hạ tràng, cho nên đều sợ rồi. Bất quá, đương nghĩ đến trước đây không lâu sự tình, hỏa hồng sắc huyền vũ bọn hắn lại không khỏi âm thầm chờ mong không thôi. Diệp Thần thực sự quá nhẹ nhàng. Thế mà cho cơ hội bọn hắn liên hệ thế lực sau lưng, để bọn hắn phía sau cường giả đến hỗn độn. Ha ha! Gia hỏa này thật sự coi chính mình đã cử thế vô địch sao? Buồn cười a. Hỗn độn chỗ sâu, một cái bí cảnh trước. Lúc này, lấy Huyền Cơ Tử cầm đầu Bất Tử Thôn một đoàn người đến nơi này. Nơi này, hẳn là Hồng Mông những tên kia chỗ ẩn thân. Nhìn bí cảnh phía lối vào một chút, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Trận pháp này có chút ý tứ. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nói xong, Huyền Cơ Tử không chớp mắt nhìn chằm chằm bí cảnh cửa vào trước một cái trận pháp. A, cốt huyền diệu trận pháp. Đây không phải hỗn độn trận pháp. Huyền Cơ Tử bên cạnh, Chúc Phượng nhíu mày nói. Nếu không, chúng ta trực tiếp liên thủ phá trận. Cách đó không xa, Kiếm Si đề nghị. Ở đây những người khác, cũng là một bộ ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Bây giờ, bọn hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn dê thiết tiến bí cảnh. So với chiến đấu, dê giết chóc, bọn hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là những cái kia Hồng Mông cường giả bản thân. Bởi vì, những tên kia thế nhưng là có không ít Hồng Mông tài nguyên tu luyện. Còn có chính là, thôn phệ bọn hắn, cũng có thể lớn mạnh tự thân. Trận pháp này, xác thực đến từ Hồng Mông. Mang lực phá trận, chỉ sợ không làm được nha. Trầm mặc một lát, Huyền Cơ Tử sâu kín nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Huyền Cơ Tử, Kiếm Si không khỏi một trận vò đầu. Những người khác, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chờ bần đạo nghiên cứu một chút lại nói. Nghĩ nghĩ, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Bí cảnh bên trong, một đám Hồng Mông cường giả đều là phẫn nộ phi thường. Không ít người, càng là chửi ầm lên. Ghê tởm. Mấy tên khốn kiếp này, là đem chúng ta xem như không chịu nổi một kích sâu kiến sao. Khinh người quá đáng. Đây là Bất Tử Thôn những tên khốn kiếp kia. Ai có thể nói cho ta, bọn hắn vì sao lại mạnh như vậy? Nếu không chúng ta dê kiếp ra ngoài. Ta không tin những tên khốn kiếp kia là đối thủ của chúng ta. Đúng rồi. Chúng ta tốt xấu là Hồng Mông cường giả. Bọn hắn chỉ là hỗn độn thổ dân mà thôi. Bọn hắn có thể là đối thủ của chúng ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ đi. Đang có ý này. Nhìn thấy đám người quần tình kích phấn bộ dáng, gầy gò trung niên kia là tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này, thật đúng là không đáng trọng dụng a. Trong lòng của hắn, mắng thầm. Các vị, bình tĩnh một chút. Khoát tay áo, gầy gò trung niên cao giọng nói. Nghe được gầy gò trung niên, ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bất quá, xem bọn hắn âm trầm không chừng sắc mặt, không khó biết. Bọn hắn hiện tại kia là vô cùng khó chịu. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao tự vệ đi. Sau đó, hắn nghiêm mặt nói. Ừm. Có ý tứ gì? Nghe được hắn, không ít người đều mộng. Ta muốn nói là, bên ngoài những tên kia, thật có đê ánh xê gây hết chúng ta thực lực. Thở sâu thở ra một hơi, gầy gò trung niên chậm chậm nói. Chú ý. Là đê ánh xê hết chúng ta tất cả mọi người thực lực. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Trong khoảnh khắc, hiện trường trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít người trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Bên ngoài những tên kia rất mạnh, bọn hắn tin tưởng. Thế nhưng là, bọn hắn có thể đánh dê giết nơi này tất cả mọi người. Nói đùa cái gì? Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không quá tin tưởng tới. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không động não sao? Nếu như bọn hắn không có ứng đối hết thảy thực lực, Diệp Thần sẽ để cho bọn hắn hỗ trợ nhất thống hỗn độn. Chỉ sợ, chúng ta cũng tại bọn hắn tính toán bên trong a. Tự hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, gầy gò trung niên tiếp tục nói. Kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?